Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152, một chiêu đánh thành chó chết. Canh 5, cầu đặt mua, ngươi mới rất già. Vân Tiên Tử công tham tạo hóa, nếu là làm tiếp đột phá, chừng hơn mấy trăm năm thọ nguyên. Bây giờ chính vào thanh xuân niên hoa. Một võ giả thấp giọng nghị luận, nhìn Vu Hành Vân ánh mắt hâm mộ bên trong mang theo kính sợ. Vãn bối cô Tô Mộ Dung phục bái kiến Vân Tiên Tử. Chỉ là đây là vãn bối cùng Diệp Đông Hoàng sự tình, còn hy vọng tiền bối không nên nhúng tay. Mộ Dung Phục nghe chung quanh nghị luận, sắc mặt tái xanh, đối với Vu Hành Vân chắp tay một cái, không kiêu ngạo không tự ti nói, Lý Thu Thủy tỉ muội giống nhau như đúc, cho nên Vu Hành Vân thì lộ ra có một phong cách riêng. Đây cũng là tại chỗ chúng võ giả có thể nhận ra Vu Hành Vân nguyên nhân. Đến mức Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải chưa từng cảm thụ hai người khí tức người, là không phân biệt được. Hắn tuy nhiên không biết Diệp Đông Hoàng làm sao bàng thượng ba lão gia hỏa này, nhưng hắn cũng không có cái gì rất sợ hãi. Hắn cảm giác coi như không phải Vu Hành Vân đối thủ, tự vệ cũng có còn lại. Chờ hắn tu vi tại tăng lên một số, cái gì tiêu giao tam tuyệt, hắn mới không để vào mắt. Vị này cũng là Vân Tiên Tử, cái kia bên cạnh nàng hai cái cũng là Thu Thủy Tiên Tử cùng Thương Hải Tiên Tử. Thật sự là thật đẹp a, cũng không biết Diệp Đông Hoàng cùng với các nàng quan hệ thế nào. Diệp Đông Hoàng xem ra ngoại trừ mặt bạch nhất điểm, hơi bị đẹp trai, biết đến đồ vật nhiều một chút, tựa hồ cũng không có gì sở trường. Ánh mắt mọi người tụ tập tại Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải trên thân, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng như tiên thần tú tư thái, xuất trần thoát tục khí chất cũng làm người ta vì say mê. Một trái tim phanh phanh trực nhảy, lại nhìn Diệp Đông Hoàng, nhất thời trận ước ao ghen tị. Nghe nói tối hôm qua, bọn họ đều ở một cái phòng, suy nghĩ một chút thì đau lòng. Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung, hôm nay chính tốt kiến thức một phen. Diệp Đông Hoàng đưa tay ngăn cản còn muốn nói gì Vu Hành Vân. Tiến lên một bước, nhìn về phía Mộ Dung Phục, trong cơ thể hắn tiêu giao quyền ý tại hắn đột phá tới vô thượng đại tông sư sau liền đã loại trừ. Thiên hạ hôm nay, tại chẳng sợ hãi, trận này võ lâm đại hội là hắn một tay thúc đẩy. Hắn tới nơi này cũng không phải chỉ là vì xem náo nhiệt. Hắn vượt qua đến đại tống thế giới mục đích từ đầu đến cuối không có quên. Cái kia chính là hoành tảo thiên hạ, thành lập một cái đại hạ đế quốc, thu thập khí vận, cho nên hắn thúc đẩy trận này võ lâm đại hội, cũng tự mình đi tới nơi này, chính là vì bá danh vọng, vì về sau mời chào nhân tài, thành lập thế lực làm chuẩn bị. Mộ Dung Phục trong giang hồ, võ công tính toán không đến đỉnh phong, nhưng tên tuổi không nhỏ, vừa vặn dẫm lên hắn ngồi phía trên. Mời. Mộ Dung Phục rút ra bảo kiếm, thân phía trên khí tức biến đến lăng lệ, đấu chuyển chi thế lan tràn ra, một đám võ lâm nhân sĩ nhất thời mừng rỡ, vội vàng thối lui, làm thành một vòng tròn. Chiến đấu như vậy cũng không thấy nhiều, bỏ qua nhất định thương tiếc cả đời. Ta ra nhất quyền. Diệp Đông Hoàng đứng ở trong sân, trên thân không có bất kỳ cái gì sắc bén khí tức. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, lạnh nhạt tự nhiên, tự tin mà bá đạo, cuồng vọng. Mộ Dung Phục nhất thời nổi giận, nhất quyền liền muốn đánh bại hắn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vô địch đại tông sư. Oanh. Mộ Dung Phục xuất kiếm, cả người hóa thành một đạo kiếm quang dường như như thiểm điện đâm ra. Tất cả mọi người ánh mắt tê dần, cảm giác sau lưng lành lạnh, dường như từng chui lợi kiếm theo bốn phương tám hướng đâm tới. Không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được, chỉ có chờ chết. Tâm thần rung động, không hổ là Nam Mộ Dung Phục, thực lực quả nhiên ghê gớm, vừa ra tay liền biết rõ bất phàm. Nếu là bọn họ đối mặt một kiếm này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nghĩ tới đây, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Muốn nhìn một chút Diệp Đông Hoàng làm sao bây giờ? Có thể hay không bị một kiếm đâm chết? Thành vì một chuyện cười. Quân lâm thiên hạ, Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng nhất quyền vung ra. Nguyên bản lạnh nhạt ôn hòa khí tức một chút biến đến cường ngang bá đạo. Dường như theo một cái nho nhã ôn hòa công tử văn nhã biến thành một tôn thiết huyết bá đạo cái thế. Đế vương, cái kia chí tôn chí quý, chí cường chí bá khí tức cũng phải tất cả mọi người cái eo trầm xuống. Kém chút quỳ xuống hô to vạn tuổi, coi như miễn cưỡng đứng thẳng. Cũng cảm giác như là một tòa núi lớn đè ở trên người. Hô hấp khó khăn, toàn thân cứng ngắc, mà Mộ Dung Phục trong mắt, dường như nhìn đến một tôn vĩ ngạn vô biên thiên đế bóng người chậm rãi dâng lên. Thân ảnh kia ánh mắt bế nghễ, ngang dọc vạn cổ, chí tôn chí quý, chí cao vô thượng, nhìn xuống vũ trụ tinh hà tại đạo thân ảnh này trong mắt. Hắn tựa như một cái không có ý nghĩa con kiến hôi. Tiện tay có thể lấy nghiền chết. Chết, Mộ Dung Phục cuồng loạn nộ hống. Hắn nói với chính mình đây đều là giả. Đều là ảo tưởng nhưng tim của hắn, thân thể của hắn, lại nhịn không được run. Hoảng sợ, cái kia dường như đến từ sinh mệnh tầng thứ uy áp. Để hắn phát ra từ linh hồn run rẩy cùng hoảng sợ. Toàn thân mỗi một tế bào đều đang run rẩy, đều tại nói cho hắn biết lui lại, nhưng hắn làm sao có thể lui lại. Cắn răng, đem hết toàn lực, một kiếm đâm tới, thật là lợi hại nhất quyền. Thật là một quyền bá đạo, cảm giác ta sắp không kiên trì được nữa quỳ. Chung quanh một đám võ giả không có trực diện Diệp Đông Hoàng quyền thế. Không có Mộ Dung Phục cảm thụ sâu như vậy. Chỉ cảm thấy Diệp Đông Hoàng một quyền này quá bá đạo quá kinh khủng. Loại khí tức kia áp chế xuống. Bọn họ không dùng ra tay thì đã thua. Hoặc là nói, tại một quyền này dưới, bọn họ đã không có dũng khí xuất thủ. Loảng xoàng, oanh, Diệp Đông Hoàng quyền đầu cùng Mộ Dung Phục bảo kiếm tiếp xúc. Trong nháy mắt đứt đoạn cái sau bảo kiếm. Sau đó quyền thế không giảm. Đánh vào Mộ Dung Phục lồng ngực, như là một quả bom tại Mộ Dung Phục lồng ngực, một tiếng ầm vang nổ tung. Máu bắn tung tóe, phốp, Mộ Dung Phục thổ huyết, cả người như là phá búp bê vải bay rớt ra ngoài. Hung hăng đập xuống đất, đập ra một cái hố to. Công tử gia, công tử, Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác quá sợ hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lợi hại như thế. Bọn họ công tử thế mà liền nhất quyền cũng đỡ không nổi. Liền trọng thương, tốt quyền pháp, trong đám người một cái thanh niên tuấn tú ánh mắt sáng lên. Nguyên bản cổ kim không dao động tâm kích động đến run rẩy. Hắn thì ưa thích quyền pháp, hắn cũng không cần bất luận cái gì binh khí. Hắn một đôi quyền đầu cũng là binh khí. Quyền cũng là quyền, nắm tay cũng là nắm quyền, xuất quyền có lực cũng là quyền lực. Nam nhân không thể một ngày không có quyền, ta chỉ tin tưởng ta quyền. Hắn cũng là Lý Trầm Chu, nhìn đến Diệp Đông Hoàng một quyền kia, hắn Phật tìm được tiên hiền chi kỷ, trong lòng luyện quyền lòng tin càng thêm kiên định. Hắn tin tưởng cũng có ngày, hắn cũng có thể, thậm chí càng tốt hơn. Muốn không bao lâu, ta nhất định sẽ cùng ngươi phân cao thấp, nhìn xem là quả đấm của ngươi lợi hại, hay là của ta càng mạnh. Lý Trầm Chu quyền đầu nắm chặt, trong mắt hiếm thấy lộ ra một vệt hưng phấn. Đây là tìm tới đồng loại hưng phấn. Hắn hiện tại chỉ là đại tông sư đỉnh phong, còn không có tư cách đi khiêu chiến Diệp Đông Hoàng, nhưng hắn tin tưởng thời gian này sẽ không quá lâu. Lão đại Liễu Tùy Phong nhìn lấy Lý Trầm Chu, lại nhìn xem Diệp Đông Hoàng, trong lòng thở dài, Diệp Đông Hoàng quá mạnh, Có điều hắn đối Lý Trầm Chu cũng có lòng tin. Ta không phải hoa mắt à. Mộ Dung Phục bị Nhất Quyền đánh thành chó chết. Không rõ sống chết. Ta dựa vào. Đây cũng quá mạnh đi. Rung động về sau. Giữa sân nhất thời đốt bào. Bọn họ nghĩ tới Mộ Dung Phục sẽ bại. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Mộ Dung Phục Nhất Quyền thì bị đánh bại. Còn Nam Mộ Dung. Đây cũng quá nước đi. Nổi danh phía dưới kỳ thật khó liên kết. Nam chó chết còn tạm được. Phục Nguyên. Đột nhiên, một cái che mặt người áo đen bay lượn mà đến. Mấy cái lên xuống liền đã đi tới Mộ Dung Phục bên người. Một phát bắt được Mộ Dung Phục cổ tay. Hô, cảm thụ Mộ Dung Phục mạch đập. Người áo đen nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên thương tổn đến rất nặng, nhưng còn chưa chết. Hắn liền vội vàng lấy ra mấy cái viên thuốc đút cho Mộ Dung Phục. Một bên Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác trợn tròn mắt. Muốn ngăn cản lại cũng không kịp. Bất quá thấy đối phương tựa hồ không có cái gì ác ý. Đến không có mở miệng. Chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu tử, ngươi ra tay cũng quá độc ác a. Người áo đen đem Mộ Dung Phục giao cho Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác. Băng lãnh ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Mộ Dung Phục thế nhưng là hắn người thừa kế duy nhất. Kém chút liền bị phế đi. Muốn là Mộ Dung Phục bị phế. Hắn chả như thế nào hưng phục Đại Yến. Coi như hưng phục Đại Yến thì có ích lợi gì. Chẳng lẽ lại sinh một cái. Tựa hồ cũng không phải không được. Hắn mặc dù tuổi tác không nhỏ. Nhưng hắn lấy tu vi của hắn. Cứng còn là vấn đề. Đến lúc đó hậu cung giai lệ 3000. Cũng không phải là không thể được. Gia hỏa này là ai a? Xem ra võ công tựa hồ không kém. Tựa hồ muốn vì Mộ Dung Phục tìm lại mặt mũi. Cùng Mộ Dung Phục là quan hệ như thế nào? Có phải hay không là Mộ Dung Bác? Không phải nói Mộ Dung Bác không có chết sao? Chung quanh võ giả nghị luận ầm ĩ. Thần sắc phấn chấn vừa mới nhất chiến tuy nhiên đặc sắc. Nhưng Mộ Dung Phục quá không hữu dụng. Quá ngắn, Nhất Quyền liền bị đánh thành chó chết. Cái này cần phải mạnh hơn một chút. Nói không chừng có thể nhìn đến một trận long tranh hổ đấu. Đánh con thì cha tới. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy người áo đen. Lạnh nhạt tự nhiên nói. Mộ Dung Bác, ở trước mặt ta cũng không cần giấu đầu lộ đuôi. Muốn cho ngươi nhi tử báo thù. Thì ra tay đi. Thật sự là Mộ Dung Bác. Xem ra Mộ Dung Bác thật không chết. Cái này có trò hay để nhìn. Nguyên một đám võ giả hưng phấn dị thường. Mộ Dung Bác thế nhưng là thế hệ trước cao thủ. Cùng Diệp Đông Hoàng nhất chiến. Tất nhiên kinh hãi thế tục. Khó gặp. A-di-đà Phật. Mộ Dung thí chủ. Đã lâu không gặp. Một tiếng niệm Phật vang lên. Thiếu Lâm Huyền từ phương trượng mang theo một đám Thiếu Lâm cáo cao tăng tách ra đám người chậm. Rãi đi tới, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.